Bạn học mời ký thay. Chương 12 đến 2, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, F Nguyên, Beta, Hàn Mạc Thiên AKATT31KK. Kỷ Vô Thanh khẩn trương đem mắt nhắm chặt lại. Khẩn trương đến cả người đều cứng ngắc lên. Lâm Thiên Tự nhẹ nhàng hôn lên vành tai Kỷ Vô Thanh. Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Vô Thanh, thả lỏng một chút. Lâm Thiên Tự mang theo thanh âm trêu ghẹo lại nhẹ giọng mà nói. Kỷ Vô Thanh lúc này cũng không có cân nhắc Lâm Thiên Tự nói cái gì đó. Cô chỉ cảm thấy cả người mình đều cứng ngắc. Trái tim cũng đập nhanh tới mức sắp nứt ra rồi. Mỗi lần tay chân Thiên Tự tiếp xúc qua cơ thể mình, cảm giác dường như phóng đại đến cả ngàn lần. Lâm Thiên Tự ghé vào trên người Kỷ Vô Thanh, tỉ mỉ nhìn Kỷ Vô Thanh như vậy, chỉ cảm thấy gương mặt ửng hồng do xấu hổ cùng khẩn trương của Kỷ Vô Thanh rất khả ái, càng dẫn tới cô càng thêm khó có thể khống chế. Lâm Thiên Tự vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Kỷ Vô Thanh, hôn một đường đi xuống cằm, cổ, vai, tiện đà dừng lại trên xương quai xanh. Lâm Thiên Tự tựa hồ đặc biệt thích xương quai xanh của Kỷ Vô Thanh, liền dừng lại lìa út nơi đó, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, nhẹ nhàng hút hút. PS, Eta không biết gì nha, là tác giả nó viết như vậy, nghệ thuật của sự thả thính là đây. Lon, Beta, sáng hôm sau, Kỷ Vô Thanh thức dậy thì biết nó chỉ là mộng xuân. Cách chương.